Tiến hóa từ cây liễu. Chương 6, con ngươi đỏ rực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Quang Gnut rất là lóa mắt thưởng thức hồi lâu, thẳng đến khi hai nữ hài rời đi, Ngô Tử Du cũng là không có động tác. Thậm chí còn cắt tỉa cành chính mình, lệnh chúng nó sao cho cùng cây liễu xung quanh, không có gì khác nhau. Sau hồi lâu im lặng nhìn qua thiếu nữ rời đi, Ngô Tử Du cũng đành thu hồi tâm thần, sau đó từ bỏ tạp niệm trong đầu, lần thứ hai tiến nhập một trạng thái kỳ ảo. Loại trạng thái biến ảo khôn lường này, là hắn ngẫu nhiên phát hiện, có thể tinh luyện càng nhanh. Điểm tiến hóa, đốt tiếp nhận nhật quang chiếu rọi. Điểm tiến hóa, không, một, theo một tiếng âm thanh thanh thúy, Ngô Tử Du chậm rãi mở mắt ra. Chỉ chốc lát ý thức kéo đến giao diện thuộc tính, đã là thấy được tích chữ bây giờ là một. Điểm tiến hóa, bản thân có không, 9, tăng thêm hôm nay không, 1, điểm tiến hóa, hoàn toàn thành tựu đại quan, cửa lớn, 1, điểm tiến hóa, mà ở trong đó đáng nhắc tới chính là, hôm nay Ngô Tử Du, 50 cái cảnh chủ yếu toàn bộ đã cường hóa hoàn tất. Sở dĩ chữ hàng tích phân cũng chỉ là bởi vì, hắn muốn tiến hóa giai đoạn cường hóa kế tiếp. Đốt xác nhận lần thứ hai, phải chăng tiêu hao 1. Điểm tiến hóa cường hóa rễ cây. Xác nhận, nhẹ gật đầu, Ngô Tử Du cũng có chút ít kích động. Không thể so với một cành cây tiêu hao không? Một tích phân, rễ cây lúc bắt đầu cường hóa liền cần 1. Điểm tiến hóa, tuy nhiên, cũng đúng thế, làm căn bản cây cối, rễ cây cường hóa nhất định là trọng yếu nhất. Đối với nhu cầu, điểm tiến hóa, tăng, cũng là có thể lý giải. Thích, với lại Ngô Tử Du cũng là chờ mong sau khi cường hóa, có thể cầm rễ cây rút ra đại địa, sau đó giống nhân loại bắt đầu chạy được vậy. Nếu thật sự là như thế, hắn đều có thể tưởng tượng hình ảnh ngày sau, một gốc cây liễu, rễ cây hóa thành một dạng kiểu như hai chân, nâng thân thể chạy trên mặt đất. Hình ảnh kia, sợ là không được quá đẹp, thụ yêu, hay là quái tinh. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Du cũng đang tự hỏi xưng hô cho tương lai. Mà đúng lúc này, Ngô Tử Du chợt cảm thấy một trận cơn đau. Giống như có lực lượng nào đó tràn vào rễ cây mình, năng lượng mãnh liệt thậm chí không kịp tiêu hóa, đã chọc thủng phong tỏa rễ cây Ngô Tử Du. Răng rác, một tiếng, phảng phất giống như rễ cây bị bạo liệt từ sâu trong lòng đất truyền tới đau đớn kịch liệt làm vô số cành Ngô Tử Du cũng là không nhịn được rung động, phảng phất giống như đang run rẩy. Càng thêm đáng sợ chính là, những cành từng được cường hóa này, tùy ý múa may cũng là nhấc lên sóng gió. Nhất thời, xung quanh bản thể Ngô Tử Du cũng là trở thành cấm địa chớ vào. Chỉ có chỗ ngọn cây là một chỗ bình yên như không. Cho dù kịch, đau nhức trên thân, Ngô Tử Du cũng không có quên một đám chim non này. Rễ cây cường hóa, vậy mà ngang ngược như thế sao? Bên trong đắng chát Ngô Tử Du cũng cố nhiều lần nhẫn nại. Mà liền sau cái này không lâu, ầm ầm, theo sau đó là một khỏa bùn đất dưới cây liễu Ngô Tử Du bị phá vỡ, một cây rễ cây màu đen dài đến mười mấy thước cũng là trần. Lộ ra, ai ra, nhìn qua một cái dây này ở dưới sự khống chế của hắn, như là cánh tay vậy, đã là triệt để hóa thân thành rễ cây màu đen cự mãng uốn lượn, Ngô Tử Du cũng không khỏi yên lặng. Đây chính là, điểm tiến hóa, lực lượng đi, có thể làm hắn khống chế tự nhiên đối với rễ cây. Đương nhiên, đây chỉ là phân rễ cây. Phụ, không phải rễ chính của hắn thế nhưng lại dài đến hơn 20, 30 mét với lại đi sâu vào tầng nham thạch dưới đất. Mà đây cũng là chân chính của quý trên ý nghĩa của Ngô Tử Du. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, thời điểm Ngô Tử Du có lòng cầm chủ rễ cây từ chỗ sâu đại địa kéo ra, một cỗ kịch liệt đau nhức hình dung khó khăn, kém chút làm Ngô Tử Du cũng là đoạn khí. Tắc thở, đau nhức dây dứt, đậu móa, lần này, đừng nói trên mặt đất chạy trốn, Ngô Tử Du thậm chí cũng là triệt để buông xuống tâm tư khống chế chủ rễ cây. Loại kịch liệt đau nhức kia thêm tới mấy lần nữa, Ngô Tử Du cũng là cảm giác mình muốn chơi xong. Quả nhiên, cho dù hắn nắm lực lượng không giống thường nhân cũng là không thể thay đổi sự thật hắn là một cái cây. Mà xem là cây, uy hiếp lớn nhất thì là chủ rễ cây. Về phần cái khác giống như là cành cùng phân rễ cây, dù là gãy mất Ngô Tử Du cũng không thấy nhíu mày một chút. Có thể chủ rễ cây, bất đồng, đó là cổ họng Ngô Tử Du tuyệt không thể tùy tiện đụng vào. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Du lại là theo bản năng dẫn động cái phân rễ cây khác. Oanh oanh oanh. Theo vùng đất rung động toàn bộ mặt đất cũng giống như có địa long xoay mình. Mà liền tại chỗ sâu đại địa người bên ngoài không thấy được Ngô Tử Du đã là điều khiển 8 phân rễ cây lớn quấn quanh thật chặt lấy chủ rễ cây chính mình. Đây chính là mệnh, không bảo vệ tốt là không được. Về phần, một đầu rễ cây màu đen dài nhất phơi bày ở ngoài kia, Ngô Tử Du khống chế nó chui vào mặt đất. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, một cái cây rễ cây màu đen này cũng là có thể hóa thành đại sát khí. Những thứ không nói khác, riêng là cái phân rễ cây này so với cành thô hình dáng gấp mấy lần, lực lượng lớn hơn cũng là có thể tưởng tượng. Mà đúng lúc này, giống như là đã nhận ra cái gì, Ngô Tử Du chợt khẽ giật mình. Chậc chậc, lòng hiếu kỳ, nhưng là sẽ hại chết người nha. Theo ánh mắt Ngô Tử Du nhìn lại, cách đó không xa một chỗ rậm rạp trong rừng, đúng là có một đôi con ngươi màu lửa đỏ, gắt gao nhìn qua phương hướng bản thể Ngô Tử Du. Không nhúc nhích, Ngô Tử Du rất là quả quyết, già chết liên đới vô số cành liễu cũng đều rủ xuống. Cách chương.